Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1473, nhi tử, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta vẫn như cũ yêu ngươi. Góc truyện audio.com, cái kia Bạch tiền bối ta lần này phục sinh dùng bao nhiêu thời gian? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch tiền bối tu, 10 giây, nếu không phải sợ hủy ngươi thời gian thành ta có thể đem thời gian này áp xúc đến 5 giây trong vòng. Nếu như tại cửu u thế giới ta có thể trực tiếp để ngươi linh giây phục sinh. Tống Thư Hàng theo bản năng xoay đầu lại nhìn về phía mình. Thời gian thành vẫn là cái kia thời gian thành, bề ngoài nhìn qua không có nhiều biến hóa. Liền là nhìn qua có chút suy yếu, kỳ quái thời gian thành cũng sẽ suy yếu sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, loại cảm giác này rất vi diệu tựa như là ngươi thấy một khối thạch đầu, đột nhiên cảm giác nó rất mệt mỏi đồng dạng. Bởi vì vừa rồi nó siêu phụ tải vận chuyển, năng lượng tiêu hao quá lớn. Quay đầu ngươi cho hắn bổ sung điểm năng lượng liền tốt. Bình thường dùng linh thạch liền có thể duy trì tiêu hao, nếu như ngươi có thể tìm tới cái khác cỡ lớn năng lượng hải tâm cũng có thể thay thế linh thạch. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, nguyên lai thời gian thành còn cần tiêu hao linh thạch ta còn tưởng rằng nó là đặc thù hình thời gian bí cảnh loại hình tồn tại. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi khi lấy được nó trước đó, một mực có người thay nó bổ sung linh lực tiêu hao. Sau đó phải sử dụng thời gian thành, liền cần ngươi chính mình thay nó bổ sung linh lực. Bạch tiền bối tu nói, đừng có lại nhiều lời, thời gian của ta rất quý giá. Lần này tới chủ yếu là muốn tìm ngươi mượn điểm thánh quang cùng công đức chi lực. Hiện tại vừa vặn coi như là rút ngắn ngươi phục sinh thời gian thù lao. Không có vấn đề, bất quá thánh quang cùng công đức chi lực muốn làm sao mượn. Tống Thư Hàng hỏi, ta đương nhiên đến có chuẩn bị, ta cái này có chuyên môn dự trữ thánh quang dùng bồn cầu. Còn công đức chi quang ta phải mang ngươi vị kia cụ hiện hóa công đức chi quang đi một chuyến. Bạch tiền bối tu nói, dứt lời, bạch tiền bối tu còn lấy ra một cái cùng loại thùng trạng đồ vật. Tống Thư Hàng, ta muốn không phải phổ thông thánh quang, muốn cái kia mọc ra mắt tinh cầu thánh quang. Ngươi kích hoạt, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, đem linh lực chuyển hóa làm loại kia âm lãnh thánh quang. Cũng chỉ có đẳng cấp này thánh quang đối béo cầu mới có điểm hiệu quả. Bạch tiền bối tu nói, loại kia âm lãnh thánh quang có thể thoáng tổn thương đến béo cầu một điểm. Càng quan trọng hơn là có thể buồn nôn đến béo cầu. Về phần công đức chi quang, bạch tiền bối tu cũng không biết muốn làm sao mang đi bọn chúng. Công đức chi quang cùng bình thường linh lực năng lượng là hai loại khác biệt tính chất. Cũng may hắn đối công đức chi lực ngược lại không giống đối thánh quang như thế chán ghét, cho nên bạch tiền bối tu muốn mang bên trên công đức xà mỹ nhân đi bố trí bẫy dập. Tống Thư Hàng tê ra, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Bản mệnh pháp khí chính là điểm này tốt, thuộc về khóa lại hình pháp khí, không cần lo lắng rơi xuống vấn đề. Án lấy bạch tiền bối tu chỉ thị, đưa tay đặt tại thùng lớn cái nắp bên trên. Sau đó chỉ cần hắn đem linh lực chuyển hóa làm, thánh quang, liền sẽ tự động bị hấp thu đến cái này trong thùng đi. Thuận tiện mau lẹ, thao tác thuận tiện, liền là cái này thùng dung lượng lớn một chút. Tống Thư Hàng tính toán, coi như mình hiện tại có 4 hạch cũng rót bất mãn cái này thùng lớn. Chỉ sợ đến lặp đi lặp lại rót cái mấy lần, tại hướng trong thùng rót, thánh quang, góc truyện audio.com. Đồng thời Tống Thư Hàng đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra, nhìn xem nhân tiên tử có hay không biện pháp tách ra công đức chi lực để bạch tiền bối tu mang đi. À, bạch tiền bối tu liếc mắt liền thấy được công đức xà mỹ nhân trên cổ viên kia mặt dây chuyền. Thứ này, từ đâu tới? Bạch tiền bối tu hỏi. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy hoảng hốt, nàng vội vàng đưa tay bao lại cái này mai hoàn toàn mặt dây chuyền, đưa nó bảo vệ một mực thực thực sợ bị bạch tiền bối tu cướp đi. Thứ này là lời hứa cùng chờ đợi tiên tử uống xong. Từ mẫu hà, suối nước về sau, chỉnh tới. Tống Thư Hàng đáp, từ mẫu hà suối nước, thứ này ta cái này có. Tới, ngươi lại uống điểm cho ta cũng làm một viên được chứ? Bạch tiền bối tu hỏi, công đức xà mỹ nhân nghe vậy, nghĩ. Sau đó, nàng xinh đẹp ánh mắt tiếp cận bạch tiền bối tu tóc dài bên trên. Giống như bạch tiền bối tu đồng dạng giữ lại cùng lưng tóc dài. Khoảng cách đến eo còn thiếu một chút, đồng dạng là một đầu tóc dài đen nhánh chất tóc đặc biệt bồng. Bạch tiền bối tu, .. Tống Thư Hàng vừa nhìn thấy công đức xà mỹ nhân ánh mắt liền minh bạch nàng ý tứ. Có lẽ, khả năng, nàng muốn một đầu bạch tiền bối ngài tóc, bạch tiền bối tu, tốt a, cái này đơn giản. Cho ta đến một viên hoàn toàn cầu ta cho ngươi một đầu. Công đức xà mỹ nhân thật nhanh gật đầu. Cứ như vậy, bạch tiền bối tu dùng một phần tử mẫu hà suối tử. Một sợi tóc đổi công đức xà mỹ nhân một viên hoàn toàn cầu. Song phương tất cả đều vui vẻ. Công đức xà mỹ nhân đem bạch tiền bối tóc dài từ hoàng toàn cầu bên trên cởi xuống, sau đó đem bạch tiền bối tu tóc dài cùng bạch tiền bối tóc dài bện cùng một chỗ, một lần nữa xuyên qua hoàng toàn cầu, đưa nó đeo lên. Tống Thư Hàng ăn mai khôi phục linh lực đan dược tiếp tục quán thâu. Thánh quang, tại quán thâu thánh quang quá trình bên trong, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế là hắn hỏi. Bạch tiền bối, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, người cho ta nhìn xem ta sửa chữa sau tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có cái gì mau bệnh. Vì cái gì vận chuyển một tuần về sau ta liền nổ. Người giúp ta nhìn xem có cái gì bắc muốn làm sao sửa chữa mới tốt. Bạch tiền bối tôi cười ha ha, ta thế nhưng là cửu u chúa tể a, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi sửa chữa công pháp. Tống Thư Hàng, ta lúc nào không cẩn thận đắc tội bạch tiền bối tu sao? Đồng dạng một câu ta thế nhưng là cửu u chúa tể, trước đó nghe cảm giác đặc biệt an tâm, mà lần này nghe được liền đặc biệt uất ức. Vài giờ sau, Tống Thư Hàng lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục đem cái kia thùng lớn lấp đầy. Giao dịch hoàn thành, thánh quang ta trước hết mang đi. Bạch tiền bối tu phất phất tay, tiêu sái rời đi. Tống Thư Hàng phất tay tiễn biệt bạch tiền bối. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ. Hải tâm thế giới, trung chuyển rời ra ngoài. Hắn xuất hiện vị trí ngay tại Hoàng Sơn tiền bối động phủ cổng. Liền là trước kia hắn tung tóe Hoàng Sơn tiền bối cùng Tô Thị A Thất một thân máu địa phương. Vết máu trên mặt đất đã bị thanh lý. Đồng thời cửa gian phòng đặt vào một cái bàn nhỏ Tống Thư Hàng tay xuyên pháp khí, một tấc thu nhỏ túi loại hình bảo vật đều bị đặt ở cái bàn này bên trên. Còn có một thân sạch sẽ đạo bào. Tiểu bạch tiền bối phỏng đoán Tống Thư Hàng phục sinh về sau tiến vào hắn chính mình hải tâm thế giới. Góc chuyện audio.com. Đã như vậy Tống Thư Hàng phục sinh về sau, hẳn là sẽ từ nguyên địa xuất hiện. Cho nên Tống Thư Hàng cái này mấy món pháp khí bị đặt ở hắn. Bạo tạc, vị trí chờ hắn phục sinh liền có thể trực tiếp cầm lấy. Tống Thư Hàng nhặt lên mình pháp khí, nạp lại chuẩn bị đến trên thân. Sau đó, hắn từ tay xuyên pháp khí bên trong lấy điện thoại di động ra tới. Đánh trước điện thoại cho Hoàng Sơn tiền bối đi, để quần bên trong tiền bối không cần lo lắng cho ta. Tống Thư Hàng mở ra màn hình điện thoại di động, không đợi hắn gọi điện thoại đâu, một chiếc điện thoại đánh vào. Ba ba điện thoại, Tống Thư Hàng nhấn xuống nút trả lời. Tống ba ba đã rất lâu không có gọi điện thoại đến đây, có chuyện gì tìm hắn sao? Đúng, mình bây giờ từ nhỏ trong suốt trạng thái bên trong khôi phục có phải hay không là quốc khánh thời gian dài như vậy đều không có trở về, ba ba cùng mụ mụ lo lắng. Uy cha, có chuyện gì không? Tống Thư Hàng cố gắng để cho mình thanh âm lộ vẻ hòa hoãn một chút. Nhi tử, điện thoại di động của ngươi chuyện gì xảy ra, vừa rồi một mực không ai nghe. Tống ba ba nói, Tống Thư Hàng cười nói, không có việc gì, vừa rồi chết, vừa rồi ngủ quá chết rồi, điện thoại lại yên lặng lấy, điều thành chấn động hình thức cho nên không nghe thấy. Cha tìm ta có việc sao? Cái kia có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói rằng. Tống ba ba thanh âm có chút cổ quái, chi chi ngô ngô nửa ngày đều nói không ra. Ngươi có chuyện gì một mực nói? Có cái gì chuyện phiền phức cũng cùng nhi tử thương lượng, ta đã trưởng thành, có cái gì chuyện phiền phức nói không chừng ta cũng có thể thay ngươi chia sẻ. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói thế nào hắn hiện tại cũng là ngũ phẩm linh hoàng, lại kết bạn. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong một đám đại lão, nếu như Tống ba ba gặp được vấn đề nan giải gì, hắn hẳn là có thể giải quyết. Ai cũng đúng, ngươi trưởng thành, Tống ba ba cảm khái nói. Ta liền thẳng vào chủ đề, mấy năm này quốc gia không phải buông ra hai thai chính sách nha, cái kia cha ngươi ta cũng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Cái kia, tóm lại, mẹ ngươi khả năng đã mang bầu. Tống Thư Hàng, từ lần trước ở vào, tiểu trong suốt trạng thái, trở về lội nhà thời điểm, phát hiện cha mẹ đang làm nhân mạng về sau Tống Thư Hàng liền có dự cảm một màn này sẽ phát sinh. Chỉ là không nghĩ tới một màn này tới nhanh như vậy. Ta cũng biết ngươi cũng đã đại học chúng ta lại muốn hài tử có chút cái kia cái gì. Bất quá, Tống ba ba giảng đến nơi đây lúc có chút ngữ nghèo. Lúc này, trong điện thoại truyền đến Tống mụ mụ nhỏ bé thanh âm. Nói yêu hắn, gọi nhi tử yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn yêu hắn, chúng ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ hắn. Chúng ta trước mấy thời gian đột nhiên quên đi nhi tử, còn tưởng rằng hắn đã chết sự tình, tuyệt đối không thể để cho hắn phát giác. Nếu không, Thư Hàng cũng quá đáng thương. Nhất định phải tuyên bố chúng ta muốn sinh hai thai là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu tuyệt đối không phải là bởi vì quên đi hắn, mới nghĩ sinh cái tiểu nhân. Tống mụ mụ thanh âm rất nhỏ, nhưng Tống Thư Hàng hiện tại thế nhưng là ngũ phẩm cảnh giới, gặp được tu sĩ tiểu manh tân lúc cũng có thể xưng một tiếng ngũ phẩm đại lão. Cho nên Tống mụ mụ lời nói, Tống Thư Hàng toàn bộ đều nghe được. Tống Tư Hàng, tóm lại, ngươi yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ba ba cùng mụ mụ mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Góc truyện audio.com, Tống ba ba dùng thanh âm nghiêm túc nói. Tống Tư Hàng, coi như ngươi tương lai có cái đệ đệ ra đời, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ đem yêu hoàn toàn chuyển rời đến trên người hắn. Chúng ta nghiên cứu qua cũng đã làm chuẩn bị tâm lý. Chúng ta sẽ đem yêu phân công bằng, ngươi một nửa, đệ đệ ngươi cũng một nửa. Tống ba ba tiếp tục nói. Nghe được Tống ba ba câu nói này lúc Tống Tư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động hỏi. Nếu như muốn ra đời không phải đệ đệ, là muội muội đâu? Điện thoại đối diện Tống ba ba đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Thân ái, đừng trầm mặc a, mau nói chúng ta vẫn là cùng giải quyết dạng yêu hắn, mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, đều sẽ đối xử như nhau. Tống mụ mụ vội la lên. Tống ba ba tựa hồ rất xoắn xuýt trầm mặc không nói. Tống Tư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nửa đêm rồi, cười bé thôi. Cách chương.